Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 115, thi tộc cùng thiên tộc, góc truyện audio.com. Thiên Vân nhận bật cười, không muốn nói lý lẽ với con hàng này. Hy Tử Kỳ có cấu tạo não hoàn toàn khác với người thường, có muốn nói lý với hắn thì cũng phải chịu thua. Được rồi, thông tin ta cũng đã nói rồi, ta đi đây. Thiên Vân nhận uống nốt chén rượu, sau đó thống khoái rời đi. Ta nghĩ là mấy thông tin này cũng đáng giá chỗ dược thảo ta muốn của ngươi. Đợi khi Thiên Vân nhận đã đi thật xa, Hy Tử Kỳ mới kéo tay áo của người bảo tiêu bên cạnh, ngươi nói xem ta giao dịch là lời hay lỗ vậy. Bảo tiêu ca ca, thiếu gia, đầu óc là thứ dùng để suy nghĩ a uy. Thiên Vân nhận về nhà liền phiền não thở dài, sau đó mở ra cuộc gọi video, nhanh chóng cuộc gọi liền được bắt máy. Nhận nhi, phụ hoàng của con ngày hôm nay lại hộc máu. Một, người phụ nữ vừa bắt máy liền chảy nước mắt, thần sắc tiều tụy mệt mỏi trên khuôn mặt, cho dù có đeo biết bao nhiêu trang sức vàng ngọc cũng không thể che giấu được. Con biết con vừa tìm được một lượng lớn dược thảo cao cấp đã cho người nhanh chóng mang về Vương Thành rồi. Thiên Vân nhận thở hắt một hơi, thực sự, nếu như không phải dược thảo cao cấp của cả thiên quốc đều đã không còn bao nhiêu, hắn cũng hoàn toàn không muốn mang tin tức của huyết thê đi trao đổi với Hy Tử Kỳ. Thiên quốc không thiếu vàng bạc châu báu, nhưng cũng chỉ có vàng bạc châu báu là nhiều. Đất đai cằn cỗi khiến bọn họ không thể canh tác, dược thảo quý hiếm khó cầu, tất cả dường như đều phải nhập từ Hy quốc rộng lớn bạt ngàn. Chính bởi vậy trong huyết ước thì Hy tộc cùng thiên tộc luôn luôn rất hòa hợp, cộng sinh lẫn nhau, hoàng đế thiên. Quốc hiện tại cũng là cha của Thiên Vân nhận, là một ma pháp sư cấp 8 thế nhưng hắn sau một trận ám sát liền càng lúc càng ngã quỵ, ăn dược thảo thay cơm, nhanh chóng nguồn dược thảo thiếu thốn ở Hy quốc hoàn toàn đáp ứng không được, ngàn kim cũng khó mua được một cọng cỏ. Like cùng comment để có chương mới nha mọi người yêu, chương mới dự kiến lên sàn vào 12 giờ, hoặc sớm hơn, về cách chương.